Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, cướp đoạt Đàn Châu. Ba lần quân thể quyền về sau, Tần Kiêu thu công, những cái kia võ sư binh sĩ còn chưa đã ngứa, nhưng là Tần Kiêu đã từ đối phương chào một cái, sau đó đi trở về, những người này giờ mới hiểu được tới. Nhìn xem thời gian thế mà đi qua đến nhanh như vậy, cũng đều cùng Tần Kiêu chào một cái, mắt tiễn hắn rời đi. Đây là một loại đối cường giả tôn trọng. Tần Kiêu bốn người trở về rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm, mặc vào y phục tác chiến, tại máy truyền tin thông chi một chút xuống lầu tập hợp. Lục Dương đã đợi ở chỗ này. Ở chỗ này hết thảy có 300 tên lính, từng cái đều là võ sư, mặc dù ăn mặc cồng kềnh, nhưng là mỗi người khí thế đều rất mạnh, chỉ là mang tới thông khí mặt nạ. Tần Kiêu cũng không biết nét mặt của bọn hắn. Lục Dương nói ra, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là các người mới tới huấn luyện viên, có lẽ hôm nay đã có người cùng hắn học qua trung cấp quân thể quyền rồi. Hắn là võ kỹ tông sư cảnh đại sư. Tần Kiêu, đám người nghe đến đó, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Kiêu. Sau đó vỗ tay, không nghĩ tới Tần đại sư thế mà đến chúng ta doanh. Tần đại sư, hoan nghênh đi vào 30 doanh. Tần đại sư, có thể hay không dạy cho chúng ta một chút cái khác võ kỹ? Tất cả mọi người hô lên. Lục Dương ép một chút tay, sau đó nói ra, võ kỹ sự tình sau này hãy nói, bây giờ chuẩn bị muốn chấp hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người bên trên phi hành khí, cỡ lớn phi hành khí lái tới, 3 chiếc phi hành khí một điểm đừng gánh chịu 100 người. Bay về phía núi tuyết phương hướng, bí mật bác núi tuyết tự nhiên không phải một tòa đại tuyết sơn, mà là một mảnh vô cùng rộng lớn dãy núi, nơi này là khu không người. Không có nhân loại đặt chân, tràn ngập dã thú cùng rét lạnh. Tích tích tích, máy truyền tin bên trong phát ra tiếng vang. Tần Kiêu nhìn về phía máy truyền tin, phía trên đã cho thấy sinh vật vết tích, một đám số lượng tại chừng 1000 dị thú đang di động. Tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, thuận dốc núi đang tại hành tàu. Rất nhanh không gian 3 chiều cầu cũng xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt. Đó là một đám da lông dày đặc châu loại sinh vật. Tuyết châu, màu lam nhạt, độ nguy hiểm cấp 3. Nhập môn võ sư liền có thể chiến thắng. Chuẩn bị hạ xuống săn giết. Lục Dương ra lệnh, 3 cái phi hành khí thấp xuống tới. Dừng lại tại khoảng cách mặt tuyết 20 mét vị trí. Cửa khoang mở ra. Các binh sĩ đều nhảy xuống, thậm chí không cần bất luận cái gì dây thừng. Nơi này tất cả đều là võ sư, tự nhiên không cần những vật này. Cũng may Tần Kiêu bốn người khinh công cũng không tệ, giảm xuống tốc độ chậm chạp một chút, nhưng cũng theo kịp mọi người bước chân. Ngay lúc này, đồng dạng mấy chiếc màu bạc trắng phi hành khí khi bọn hắn 1 cây số bên ngoài dừng lại. Từ phía trên chỉnh võ sư tới, Lục Dương biến sắc, là Nam Dương tập đoàn, những người khác cũng đều nhìn về phía cái hướng kia. Phế Tinh mặc dù từ quân đội hình thức thống lĩnh, nhưng là tập đoàn bởi vì tài lực nguyên nhân, cũng nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Hiện tại xem ra là dự định cùng bọn hắn tranh đoạt. Ở trong mắt rất nhiều người, trêu chọc Thiên Dực quân đoàn thật sự là không sáng suốt sự tình. Nhưng là tại bí mật bác núi tuyết bên trong, bởi vì lợi ích đả sinh đả tử quá bình thường. Động thủ, Lục Dương ra lệnh một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu xông tới. Những người khác cũng đều hết sức ăn ý, nhao nhao cùng sau lưng Lục Dương. Tần Kiêu bọn người tự nhiên đã hành động, Diệp Tiêu Thu cũng muốn theo sau, nhưng là rất nhanh bị một sĩ binh bắt lấy, hô to, ngươi đi theo chúng ta, một hồi bọn hắn giết chết dị thú, ngươi liền kháng dị thú thi thể trở về, biết không? Diệp Tiêu Thu nhìn xem phía dưới núi tuyết thành đàn tối thiểu mấy ngàn con tuyết châu. Cảm nhận được cái kia màu xanh độ nguy hiểm dị thú nồng đậm khí tức. Cũng hiểu rõ chính mình đi chỉ có thể liều chết. Có lẽ còn không có biện pháp phát huy chi tác dụng. Ta hiểu được, Diệp Tiêu Thu gật đầu. Đồng thời thả ra 5-6 cái quay chụp phi trùng bắt đầu quay chụp. Mặc dù hắn đi ra cũng là vì rèn luyện, trở nên mạnh hơn, nhưng là trong lòng của hắn còn không có quên. Mình là tới làm gì đấy? Hắn muốn thu tập tài liệu, quay chụp phim. Lúc này, Nam Dương người của tập đoàn cũng nhìn thấy bên này người. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên không có dừng lại ý nghĩ. Không chỉ như thế, bên trong một cái người, càng là tản ra khí tức tới. Võ Tông, dù chỉ là một cái nhập môn Võ Tông, nhưng lại để bên này người đổi sắc mặt. Chỉ là Lục Dương hiển nhiên không có dừng bước. Động tác của hắn ngược lại càng nhanh. Giết dị thú, giết. Đám người giống giận, sau đó thẳng hướng bầy dị thú. Tần Kiêu đi theo Lục Dương bên người, nhào vào tuyết đàn châu ở trong. Nam Dương tập đoàn cùng Thiên Dực tám đám 30 doanh người hai mặt giáp công. Đem tuyết này đàn châu vây quanh, mở ra sát giới. Lục Dương là một cái đại võ sư. Lúc này chiến đấu, những này đàn châu tự nhiên không phải là đối thủ. Đàn châu liên miên như mọc thành phiến ngã xuống, nhưng là đối diện nhập môn Võ Tông càng thêm lợi hại. Một chưởng xuống dưới, mấy chục cái tuyết xương châu cách vỡ vụn, ầm ầm ngã xuống đất. Ở chỗ này, cũng không tiếp tục là dị thú vây giết nhân loại, mà là nhân loại đồ sát dị thú. Những này dị thú bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Giết chết dị thú nhau nhau bị binh sĩ trở đi. Bỏ vào phi hành khí phía dưới thùng đựng hàng bên trong. Nếu là ai giết nhiều, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều. Cái này đơn giản a. Tần Kiêu nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức phóng xuất ra võ kỹ tới. Vạn dung kim châm, Tần Kiêu cũng chú ý tới. Những người này sử dụng đều là côn bổng, ít có sử dụng đao thương đấy. Đao thương sẽ phá hư tuyết châu da lông, ảnh hưởng những thứ này khối lượng. Như thế, dễ dàng nhất giết chết đối phương hỏa diễm tự nhiên cũng không thể dùng. Nhưng là vạn dung kim châm lại phi thường thích hợp nơi này. Trong chốc lát, Tần Kiêu quanh thân kim quang tứ tán, giống như thiên nữ tán hoa. Tại trên mặt tuyết, kim quang này lộ ra càng thêm dễ thấy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kim quang bao phủ 100 mét. Cái phạm vi này bên trong tuyết châu bị kim quang trúng đích. Xuyên qua đại não, khí tuyệt bỏ mình. Trong chốc lát, nguyên bản làm ồn còn tại phản kháng cùng muốn chạy trốn tuyết châu. Liền ầm vang ngã trên mặt đất, thấp một mảng lớn. Tám đám 30 doanh võ sư nhóm đều có chút không có phản ứng kịp. Thất thần làm gì? Các người huấn luyện viên đều xuất thủ, còn không mau nhấc trở về. Lục Dương quát to lên, đám người nghe đến đó, lúc này mới nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó nhớ tới cái gì, tăng nhanh tốc độ, Tần Đại Sư vừa mới thả ra nhất định là tông sư cảnh võ kỹ. Với lại, Tần Kiêu một chiêu phía dưới, thế mà giết chết 1/5 đàn châu, để cái khác võ sư đều buông tay buông chân, bọn hắn nhao nhao tiến lên, một tay một cái. Đem những này tuyết châu đều túm trở về. Tần Kiêu lần nữa hướng về phía trước. Kim sắc sợi tơ bộc phát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tần Kiêu những nơi đi qua. Tuyết châu nhao nhao nằm xuống đất. Không nhìn kỹ. Thậm chí không biết những này đàn châu vì cái gì tử vong. Trong chốc lát. Còn tại chém giết chiến trường liền biến thành bình tĩnh. Một cái tuyết nghiêu tộc bầy. Tại Tần Kiêu công kích đến, toàn bộ diệt vong, một mình hắn, liền săn giết 700-800 đầu tuyết châu. Lúc này những này tuyết châu tỏa ra nguyên khí đến, chung quanh bao phủ tầng một nhàn nhạt nguyên lực sương mù dày đặc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm tĩnh đang hấp thu nguyên lực ở trong. Nhưng là lúc này, Cái kia nam dương người của tập đoàn lại phất tay, thủ hạ của hắn động tác càng nhanh, cầm lên thi thể trên mặt đất, nhưng là những thi thể này, có đều là Tần Kiêu săn giết. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.